Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, ước chiến. Thái Huyền Hoàng cung trước, trải qua một quãng thời gian tu sửa, đã đại thể sửa chữa được rồi. Trước kia bị hủy diệt địa vực bị dựng thành một quảng trường. Khoảng trừng trái phải mấy dặm, bị gọi là Thái Huyền Quảng Trường. Mới hiểu, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi ở Thái Huyền trên quảng trường. Một người đã chờ đợi ở Thái Huyền trên quảng trường, mái đầu bạc trắng, hờ hững mà đứng, chu vi một mảnh băng xương ngưng tụ. Thái Huyền quảng trường một bên, một tầng gác bên trên, hai cái ông lão nhìn Thái Huyền quảng trường, trên mặt đều mang theo một vệt nụ cười. Sư đệ, 10 năm ước hẹn, đã cho nhiều ngươi một đoạn thời gian. Không biết ngươi đồ đệ kia thế nào rồi? Thời gian mười mấy năm, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi có thế để cho một thiên vũ lục trọng người tu đến làm sao? Cảnh giới, bên trái ông lão một thân trắng đen âm dương đạo bào. Bên trên có bát quái cửu cung đứng hàng bố, thoáng như một trận pháp thế giới, ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Chính là Thanh Ngọc Đạo Nhân, từ thần tông người tới, tu vi vẫn còn có thể, không tính là cao bao nhiêu, cũng không toán nhiều thấp, có điều đánh bại ngươi đồ nhi không khó lắm. Phía bên phải người chính là Thăng Long Tôn Giả, nhìn Thái Huyền trên quảng trường ti không băng, không tiện một tia nụ cười tràn ra. Thanh Ngọc Đạo Nhân nhìn hắn, hơi run run, cũng lộ ra nụ cười. Ha ha, đánh bại ti không băng. Này thương nguyên thế giới tam đại vương chiêu thế hệ tuổi trẻ đều không có mấy người. Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi nói là người nào. Thanh Ngọc Đạo Nhân cười nói, nhìn Thăng Long Tôn Giả, mang trên mặt một vệt trào phúng. Thăng Long Tôn Giả nhìn hắn, cũng không nhiều làm giải thích. Nhìn về phía Thái Huyền trên quảng trường, ánh mắt dừng lại ở ti không băng trên người. Người này đồ nhi không sai, xem như là một thiên tài, có điều cũng chỉ có thể xem như là một phàm tục thiên tài, không coi là thiên tài chân chính. Mà đồ nhi của ta nhưng là đã không coi là này phàm tục thiên tài. Thương nguyên thế giới tam đại vương chiêu thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đỡ lấy đồ nhi ta một chiêu người nên cũng không nhiều. Ngươi đồ nhi vẫn còn không tính là một người trong đó. Có điều ngươi yên tâm, ta đến trước đã nhắc nhở qua hắn, hắn sẽ lưu thủ, sẽ cho ngươi đồ nhi lưu lại một cái mạng. Thăng Long Tôn Giả nói rằng, gương mặt nụ cười phảng phất là rất tùy ý một câu nói, làm cho Thanh Vân Đạo Nhân hơi run run, nhìn Thăng Long Tôn Giả, nhìn nửa ngày, sau đó nở nụ cười. Ha ha, được lắm, không phải phàm tục thiên tài. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Mười mấy năm, hắn đến cùng có thể đạt đến mức độ nào. Ngươi cũng yên tâm, ta cũng nhắc nhở qua ti không băng. Hắn sẽ không cần ngươi đồ nhi mệnh. Thanh Vân Đạo Nhân nói rằng, cũng là một câu nói. Âm thầm diễu cợt Thăng Long Tôn Giả một hồi. Thăng Long, ta điều tra ngươi đồ đệ này lai lịch. Chỉ là một tiểu quận thiên tài, liền Thái Huyền Vũ Phủ khảo hạch tư cách đều không có. Cũng không phải biết ngươi vì sao lại thu hắn làm đồ. Thanh Ngọc Đạo Nhân lại nói, một câu nói, tựa hồ mơ hồ ám dụ cái gì. Thăng Long Tôn Giả liếc mắt nhìn hắn, cũng ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nhìn về phía Thái Huyền trên quảng trường, khe khẽ thở dài. Ta cũng không biết tại sao thu hắn làm đồ, như lại cho ta một cơ hội, ta định sẽ không thu hắn làm đồ, nhưng việc đã đến nước này, cũng thu không trở về, thu rồi đã thu đi. Thăng Long Tôn Giả nói rằng, Thanh Vân Đạo Nhân liếc mắt nhìn Thăng Long Tôn Giả, hơi run run, chỉ làm Thăng Long Tôn Giả cố ý nói như thế, không muốn ở trước mặt hắn yếu đi uy phong. Liền không có trả lời. Nhưng Thăng Long Tôn Giả suy nghĩ trong lòng cũng chỉ có chính hắn biết. từ khi một chút xíu mổ Diệp Linh sau khi, hắn là thật sự hối hận rồi. Diệp Linh, đây là một hắn cũng xem không hiểu, không thấy rõ, không cách nào trưởng khống người. Đã từng thần tông liên hợp hai cái lớn nghiệt cấp thế lực diệt kiếm tiên cung. Đây là một đoạn kéo dài hơn vạn năm ân oán. Kiếm tiên cung người, nhất định cùng thần tông là tử địch, mà Diệp Linh càng là cùng kiếm tiên cung kéo lên quan hệ. Hắn nhưng là thần tông người. Có một ngày, nhược Diệp Linh chân cùng thần tông là địch, hắn cũng tránh không được bị dính vào. Có điều nếu đã thu rồi đồ, liền hối hận không được. Chuyện sau này lợi dụng sau nói nữa. Thăng Long, đã một canh giờ, còn không thấy ngươi đồ đệ. Làm sao, ngươi đồ đệ kia chẳng lẽ là không dám tới? Nếu là sợ, ngươi mà cùng ta nói chuyện. Trận chiến ngày hôm nay thì thôi. Một chén trà tận, Thanh Vân đạo nhân nhìn về phía Thăng Long tôn giả. Nói rằng, Thăng Long tôn giả hơi run run, liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại rơi xuống Thái Huyền trên quảng trường. Chỉ được trầm mặc, từ khi Diệp Linh bước vào đạo võ cảnh giới, ở Diệp Linh trên người nói ấn chính là đã tiêu trừ. Đã không cảm ứng được Diệp Linh vị trí. Diệp Linh, hôm nay nhất định trở về, nhưng khi nào sẽ đến, hắn cũng không rõ ràng. Một trên đường phố, hai người, một người thanh niên, cõng lấy một thanh kiếm, còn có một lưng đeo ba thanh đao nam tử. Một trước một sau tiêu sái, thanh niên đích xác cầm trên tay một bình rượu, từng miếng uống. Tam đao, ngươi nói sư tôn đến vào lúc này cũng không thấy ta là không phải trong lòng cuống lên. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn về phía tam đao. Tam đao liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, bị hắn hãm hại nhiều lần như vậy. Lần này cuối cùng cũng coi như có thể trả lại một chút. Tam đao, đi, chung quanh đây có một nhà nghe phong tửu lâu không sai. Đi xem một chút, không cần phải gấp, Diệp Linh nói, lại dẫn tam đao tiến vào một đường phố. Tam đao đi theo ở Diệp Linh phía sau, gương mặt lạnh lùng, Diệp Linh vì sao phải làm như thế? Hắn tựa hồ là cũng không để ý. Một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày trôi qua, ngày quá trung thiên, bắn thẳng đến Thái Huyền quảng trường. Thái Huyền trong quảng trường đã vây quanh không ít người. Nhìn Thái Huyền trong quảng trường Ti Không Băng, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ti Không Băng, hắn không đợi ở Ti Không Phủ, tới nơi này làm gì? Đứng ở nơi này dưới ánh nắng chói chang, vừa đứng chính là nửa ngày. Chẳng lẽ cái này cũng là một loại tu luyện? Đã từng, ở đây ám nguyệt bóng đen ở đây thất bại hắn, hay là tới đây hồi tưởng trận chiến ngày đó? Một đám người người, bàn về, Ti Không Băng vẻ mặt lạnh lùng, chu vi xương lạnh ngưng tụ, trong mắt từng tia một sát ý tuôn ra, theo thời gian càng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay, đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Cùng hắn Ti Không Phủ ước chiến, càng là để hắn đã chờ nửa ngày. Một nho nhỏ thiên vũ cảnh võ giả, càng là dám để cho hắn các loại. Hôm nay, hắn không đến cũng không sao. Đến rồi tất để hắn sống không bằng chết. Trên gác xếp, Thanh Ngọc đạo nhân cũng mang tới một chút tức giận. Nhìn về phía một bên Thăng Long tôn giả. Thăng Long, chẳng lẽ là ngươi đồ nhi là thật xem thường trận chiến đấu này? Không nghĩ đến, nếu như thế, cần gì phải đáp ứng ước chiến? Làm sao, là đem ta Thanh Ngọc không đặt ở trong mắt sao? Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, Thăng Long tôn giả nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ lúng túng. Cũng sắp rồi, quãng thời gian này hắn tựa hồ là đang tu luyện cái gì? Hẳn là vừa vặn đến thời khắc mấu chốt. Trì hoãn, Thăng Long tôn giả nói rằng, cũng không có thể nói chính là như Thanh Vân đạo nhân nói. Diệp Linh không có đem trận này ước chiến để ở trong lòng, liền tùy ý tìm lý do qua loa lấy lệ. Nhìn Thái Huyền quảng trường, gương mặt bất đắc dĩ. Đến rồi, đột nhiên, nhìn Thái Huyền quang trận, Thăng Long Tôn giả nói rằng, Thanh Ngọc đạo nhân ánh mắt ngưng lại, cũng nhìn sang, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.